Kỳ Ưng Diêm nhìn theo bóng lưng cô rời đi, cong môi nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt cũng hiện rõ tia quỷ quái. Ước chừng cho tới giữa trưa, Lưu Ly đều trốn trong vườn hoa, tìm mọi cách để bản thân thật bận rộn. Cô không trở về biệt thự bởi vẫn luôn có cảm giác người đàn ông kia có gì đó rất lạ. Khi mặt trời đã lên cao, một giọng nói trầm trầm cách đó không xa liền vang lên. Tôi đã thấy rất nhiều người cuồng công việc, nhưng chưa có ai giống như em cả. Nên đi ăn thôi. Lưu Ly quay đầu lại, nhìn Kỳ Ưng Diêm xuyên qua vườn hoa bước tới. Một thân áo sơ mi trắng cùng nụ cười rạng rỡ trên môi khiến vẻ anh tuấn của anh ta càng thêm nổi bật. Ánh mắt anh ta chăm chú nhìn cô tựa như ánh mặt trời chiếu lên những cánh hoa tươi đẹp, mang theo sự đam mê nóng bỏng. Dưới ánh mặt trời, cả khu vườn hoa tỏa ra thứ hương thơm mát dịu nhẹ. Mặc dù đây không phải Provence, nhưng những cánh đồng hoa bát ngát được phân chia theo khu vực khiến chỉ cần liếc mắt nhìn đã thấy những mảng lớn màu sắc cực kỳ đẹp mắt. Mà Lưu Ly lúc này đang đắm mình trong cánh đồng hoa diên vĩ xanh biếc như mặt biển, khiến người ta có cảm giác Lưu Ly hệt như một nữ thần vừa nhô lên từ biển khơi. Một thân váy dài trắng nhẹ bay theo gió, mái tóc dài óng ả dưới ánh mặt trời ấm áp càng thêm sáng lên. Cô chậm rãi đi về phía Kỳ Ưng Diêm, đi về phía người đàn ông tuấn mỹ cao lớn tựa chiến thần trong thần thoại Hy Lạp. Thân thể anh ta theo từng cơn gió nhẹ như khẽ chuyển động trước mắt cô, khiến thân hình cao lớn càng thêm tiêu sái. Lưu Ly khẽ nheo mắt lại, một màn này diễn ra trước mắt khiến cô cảm thấy như đang chìm trong giấc mộng. Thật lòng mà nói, Kỳ Ưng Diêm này thực sự rất thích hợp ở lại Hy Lạp, bởi nơi này luôn tồn tại những câu chuyện thần thoại, mà ngoại hình của anh ta quá xuất sắc tựa hồ chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ xưa. Nghĩ tới đây, Lưu Ly lại cảm thấy buồn cười. Sao cô lại đột nhiên quan tâm đến vẻ ngoài của một người đàn ông như vậy? Kỳ Ưng Diêm rốt cục cũng tiến lại gần Lưu Ly, mang theo mùi hương hoa thoang thoảng dấp dính trên quần áo. Đưa mắt nhìn cánh đồng hoa diên vĩ bát ngát bốn phía, Kỳ Ưng Diêm không khỏi thở nhẹ một tiếng. Cánh đồng hoa lớn thế này là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, màu sắc rực rỡ như vậy quả thực rất hiếm thấy. Nơi này có tất cả 55 loài. Lưu Ly bất ngờ hảo tâm giải thích cho Kỳ Ưng Diêm, ngữ điệu cũng không hề lãnh đạm. Thị trấn Lozer là nơi tập trung rất nhiều cơ sở chiết xuất hương liệu. Rất nhiều nhà điều chế hương liệu đều thích ở nơi này để tìm kiếm cảm hứng. Cảm hứng? Không phải mỗi loại hương liệu đều có mùi cố định sao? Kỳ Ưng Diêm có chút không hiểu hỏi lại. Không đâu, những nhà điều chế hương liệu hay nước hoa đều phải tìm kiếm cảm hứng từ các loài thực vật, đặc biệt là các loại hoa. Nhà điều chế hương liệu là người phối hợp các loại hương liệu với nhau để tạo ra sản phẩm phù hợp. Các nhà điều chế hương liệu danh tiếng trên thế giới đều phải có tâm tư cực kỳ an tĩnh thì mới có thể giao cảm với thiên nhiên, mới có thể từ trong các loại hoa cỏ tìm thấy ý tưởng mới. Lưu Ly vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve bông hoa diên vĩ, trên mặt cũng lộ rõ vẻ dịu dàng, trân trọng từng bông hoa cỏ nơi này như thể mỗi cây hoa ở đây đều do một tay cô tạo ra vậy. Vẻ mặt tràn ngập sự đam mê này của Lưu Ly trước giờ Kỳ Ưng Diêm chưa từng nhìn thấy, trong lúc nhất thời, anh ta có chút đờ đẫn mà ngắm nhìn nó. Lưu Ly khẽ thu lại tầm mắt về phía gương mặt của Kỳ Ưng Diêm, thấy anh ta nhìn mình không ch ớp mắt, có chút nghi hoặc khẽ đưa tay vuốt nhẹ gò má. Mặt tôi có vết dơ sao? Kỳ Ưng Diêm vốn định nói là không có, nhưng liền đó khẽ cất tiếng cười trầm khàn. Gò má đúng là có chút vết bẩn. Lưu Ly vừa đưa tay định lau. Để tôi. Thanh âm dịu dàng của Kỳ Ưng Diêm rất nhanh đã sát lại bên cô. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt thanh tú. Nhiệt độ từ bàn tay đàn ông khiến Lưu Ly khẽ co người lại, thì Kỳ Ưng Diêm liền cúi đầu cười thành tiếng, vươn tay vây lấy cô vào lòng. Không cần trốn, tôi sẽ không ăn em đâu. Vẻ mặt cảnh giác của Lưu Ly dần tan đi, vẫn đứng im đó không hề nhúc nhích để mặc cho Kỳ Ưng Diêm tùy lý lau khuôn mặt mình. Mặc dù cô cảm thấy toàn thân có chút cứng ngắc nhưng cũng không hề đẩy anh ta ra. Kỳ Ưng Diêm hài lòng khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, cảm thụ cảm giác mềm mại từ đầu ngón tay khi nhẹ lướt trên làn da mềm mại, mặc dù trên khuôn mặt trắng mịn của cô không có lấy chút vết bẩn nào. bất giác anh ta lại nhớ đến lời của Louis thương yêu. Ưng Diêm, cậu phải nhớ kỹ, muốn một người phụ nữ tiếp nhận mình thì đầu tiên cần phải chạm được vào cô ấy đã. Được như vậy là đã thành công một nửa rồi. Một nửa đây rồi. Còn nửa kia chính là... Những lời của Louis thương yêu không ngừng vang lên bên tai Kỳ Ưng Diêm. Càng nghĩ càng không kìm lòng được. Từng ngón tay của Kỳ Ưng Diêm càng thêm dịu dàng vuốt ve gương mặt Lưu Ly. Thấy anh ta lau cả nửa ngày vẫn không chịu buông tay, Lưu Ly có chút nghi ngờ cất tiếng hỏi, vẫn còn vết bẩn sao? À, sạch rồi. Kỳ Ưng Diêm lưu luyến buông tay ra, ánh mắt nhìn Lưu Ly càng lộ rõ sự si mê không hề che giấu. Lưu Ly bị anh ta nhìn như vậy cảm thấy có chút sợ hãi. Khẽ háng giọng một cái rồi như nhớ ra gì đó lại cất tiếng hỏi. Kỳ tiên sinh, đầu của anh không còn váng nữa sao? Ha ha, vẫn còn chút choáng váng nhưng cũng không có gì đáng ngại lắm. Tôi nghĩ nếu được tắm chút ánh nắng mặt trời thì sẽ tốt hơn nên mới ra đây. Nói xong Kỳ Ưng Diêm liền đưa mắt nhìn xung quanh rồi hỏi lại. Tất cả các loài hoa đều có tên sao? Anh ta đối với hoa cỏ không hiểu biết lắm cho nên cũng rất mau quên. Để có thể kéo gần khoảng cách với Lưu Ly, cho nên hiện giờ Kỳ Ưng Diêm mới khiêm tốn học hỏi như vậy. Lưu Ly nhìn thoáng Kỳ Ưng Diêm rồi mới khẽ trả lời. Mỗi loài hoa cũng như con người đều có tên riêng của nó. Như trước mặt anh hiện giờ chính là hoa diên vĩ. Diên vĩ, hình như tôi đã từng nghe rồi. Kỳ Ưng Diêm suy nghĩ một chút rồi khẽ đáp. Lưu Ly cũng biết đàn ông này đối với hoa cỏ chẳng hiểu biết nhiều nên cũng chỉ chậm rãi lên tiếng. Chắc anh cũng không biết mấy về tên của các loài hoa. Tôi nghĩ mình có đủ kiên nhẫn để nghe em nói cho tôi biết. Kỳ Ưng Diêm khẽ nhún vai. Lưu Ly nhìn anh ta một cái rồi bước về phía trước. Còn Kỳ Ưng Diêm thì đi theo phía sau. Mỗi loài hoa chẳng những đều có tên gọi của nó mà còn có ý nghĩa riêng của nó. Tên gọi của mỗi loài hoa khởi nguồn từ thời Hy Lạp cổ đại. Ở thời đó, không chỉ hoa mà ngay cả lá cây, quả cây đều có ý nghĩa khác nhau. Cũng như hoa hồng trong thần thoại Hy Lạp vậy, truyền thuyết kể rằng thần tình yêu Isis khi sinh ra được bọc trong những cánh hoa hồng cho nên loài hoa này được tượng trưng cho tình yêu của con người. Kỳ Ưng Diêm vẫn lẳng lặng đi phía sau Lưu Ly. Thấy mỗi lần cô nhắc đến hoa vẻ mặt lại sáng ngời lên khiến anh ta không kìm lòng được liền bước nhanh tới đi song song với cô, thỉnh thoảng còn giúp cô kéo những cành hoa nghịch ngợm bám vào gấu váy. Sự chăm sóc của Kỳ Ưng Diêm chu đáo hệt như những người yêu nhau khiến bóng dáng hai người họ dưới ánh mặt trời càng thêm huyễn hoặc. Lưu Ly thì không mấy chú ý đến hành động của Kỳ Ưng Diêm. Cô thích đề cập đến những chuyện liên quan đến hoa cỏ mà Kỳ Ưng Diêm cũng không hề ngắt lời cô. Ngược lại, anh ta còn cảm thấy rất hứng thú với những chuyện Lưu Ly nói, còn thích nghe cả thanh âm của cô. Thanh âm của Lưu Ly có chút lạnh giống như nước suối trên đỉnh núi cao, ngay cả khi cô cảm thấy vui vẻ giọng nói đó cũng toát lên một vẻ dịu mát như thấm đẫm tâm hồn. Mặc dù Lưu Ly và Lạc Tranh là bạn thân nhưng thanh âm của hai người cùng cách truyền đạt rất khác nhau về bản chất. Đối với bạn bè, thanh âm của Lạc Tranh rất dịu dàng, nhưng ở trên pháp đỉnh giọng nói trong trẻo của nàng lại biến thành cực kỳ lạnh lùng lộ rõ trí tuệ sắc sảo cùng mạnh mẽ vô hạn. Nhưng Lưu Ly lại khác, cho dù ở hoàn cảnh nào đi nữa thì thanh âm của cô vẫn khiến người nghe có một cảm giác bình lặng hệt như dòng nước nhẹ nhàng lưu chuyển. Kỳ Ưng Diêm thậm chí còn từng hoài nghi người phụ nữ này liệu có biết làm nũng hay không. Lưu Ly lại đưa mắt nhìn Kỳ Ưng Diêm bởi dường như cô cũng phát hiện anh ta có chút gì đó kỳ lạ khiến cô thực không hiểu vì sao anh ta lại nói một câu như vậy. Thấy Lưu Ly nhìn mình chăm chú, Kỳ Ưng Diêm liền cười nhẹ, cất tiếng hỏi, hoa diên vĩ trong tay em biểu trưng cho điều gì? Hình như đàn ông đều không thích nghe mấy chuyện này. Lưu Ly chậm rãi lên tiếng. Không, tôi rất thích nghe. Hơn nữa, chỉ cần em nói một lần, tôi sẽ nhớ rất kỹ. Kỳ Ưng Diêm nhìn về phía Lưu Ly, nở nụ cười cực kỳ yêu nhã. Không thể nào, tôi đã nói nhiều như vậy mà. Lưu Ly dừng bước nhìn sững Kỳ Ưng Diêm. Cho dù em có nói bao nhiêu đi nữa thì chỉ cần tôi nghe rồi sẽ nhớ rất kỹ. Kỳ Ưng Diêm có chút kiêu hãnh lên tiếng. đây cũng là điều kiện tiên quyết của một người làm luật sư như anh ta phải có. Lưu Ly dường như cũng có chút do dự hoặc là bị nụ cười đầy tự tin trên môi Kỳ Ưng Diêm áp chế. Đặc thù của nghề luật sư thế nào cô đương nhiên không chú ý nhiều. Đắn đo một hồi, Lưu Ly mới nhẹ nhàng tiếp tục. Hoa diên vĩ là nguyên liệu trong ngành công nghiệp chế tạo nước hoa, vì thế nó cũng rất được ưu ái. Hoa diên vĩ được xem như sứ giả mang đến những điểm lành, niềm hy vọng mới. Kỳ Ưng Diêm khẽ gật đầu, chăm chú lắng nghe. Lưu Ly lại đưa tay chỉ một cánh đồng hoa màu hồng phấn ở phía xa, đó là hoa tường vi, chúng cũng thuộc họ hoa hồng. Cánh đồng hoa đó đang trong quá trình lai tạo nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như ý. Tuy nhiên, những bông hoa tường vi kiều diễm này lại mang đậm chất thơ, ý nghĩa của nó là sự yêu thương lãng mạn. Phía bên kia là hoa nguyệt quế, loại hoa đó cũng là nguyên liệu được sử dụng trong ngành công nghiệp chế tạo nước hoa. Tuy nhiên loại hương liệu này có chút độc hại, nếu sử dụng với lượng quá lớn sẽ khiến sức khỏe bị đe dọa. Hoa nguyệt quế là loài hoa rất có mị lực nhưng lá của nó cũng được dùng làm gia vị trong một số món ăn, cho nên ý nghĩa của hoa nguyệt quế là sự mê hoặc. Còn cánh đồng hoa đằng kia, Kỳ Ưng Diêm chỉ về hướng đông hỏi khẽ, đó là hoa đình lịch, là loài hoa biểu tượng cho những người có tinh thần tử vì đạo. Thánh Sở A Dơ Sơ khi phải chịu sự tra tấn vẫn khích lệ bạn đồng hành của mình cho tới khi tuấn tiết. Vì thế ý nghĩa của loài hoa này là sự dũng cảm. Kỳ Ưng Diêm hiểu ra liền khẽ gật đầu. Nhìn đến một thảm hoa ở phía xa tít, anh ta lại lên tiếng. Loài hoa đó hình như tôi có biết, là Phụng Vĩ Thảo. Anh có biết ngôn ngữ của loài hoa đó thế nào không? Lưu Ly khẽ cất tiếng hỏi. Lại thấy Kỳ Ưng Diêm lắc đầu liền cất tiếng giải thích. Rất lâu trước kia, Phụng Vĩ Thảo đã được xem là biểu tượng của sự dụ hoặc. Nói cách khác, chỉ cần đem rễ cây của nó đun lấy nước cho người mình yêu uống thì có thể hoàn toàn nắm bắt được trái tim của đối phương. Phụng Vĩ Thảo là loại cây mang theo sự đam mê cuồng nhiệt nên ý nghĩa của nó là sự nhiệt tình. Phía dưới chân núi đằng kia là hoa phong tín tử. Loài hoa này cũng được nhắc tới trong kinh thánh. Loài hoa này có khởi nguồn từ khu vực Trung Đông, tuy sinh trưởng trên vùng sa mạc hoang vu nhưng nó vẫn mạnh mẽ nở rộ khiến những người lữ hành mệt mỏi cảm thấy cực kỳ ấm áp và thoải mái. Vì thế ý nghĩa của nó là sự nghỉ ngơi. Bên cạnh đó là hoa thục quỳ. Lưu Ly có vẻ thấm mệt vì đi bộ khá lâu nên tìm tới một băng ghế dài nhẹ nhàng ngồi xuống. Năm 415 dương lịch, người ta đã phát hiện ra di hài của Thánh Sitap Anua. Sau khi chúa Di Rớt bị đóng đinh trên cây thập giá, ông ấy cũng bị ném đá cho tới chết. Trong giấc mơ, ông đã báo mộng cho các giám mục, vì vậy họ mới tìm ra hài cốt của ông. Do đó, cây thục quỳ mang ý nghĩa biểu trưng cho điềm báo. Đối với các loài hoa, Lưu Ly hoàn toàn nắm rõ mọi thông tin một cách chi tiết. Sau khi tỉ mỉ kể cho Kỳ Ưng Diêm về nguồn gốc của từng loại hoa cỏ, nhìn bộ dạng háo hức lắng nghe của anh ta, Lưu Ly đem tất cả 55 loài hoa đang được trồng tại thị trấn giới thiệu xong xuôi liền nhìn về phía Kỳ Ưng Diêm cất tiếng hỏi, giờ anh nhớ được bao nhiêu loại? Kỳ Ưng Diêm cười ha ha một tiếng, đưa tay chỉ vào đầu mình, tất cả đều nhớ hết. Sao có thể như vậy? Lưu Ly thực sự không tin nổi, tôi đã nói ý nghĩa của 55 loài hoa đó. Kỳ Ưng Diêm gật đầu, khẽ nở nụ cười cực kỳ bình tĩnh và tự tin. Loại hoa này thì sao? Lưu Ly liền tùy ý cầm lấy mấy cành hoa đưa ra. Không ngờ Kỳ Ưng Diêm đều trả lời đúng hết thảy. Chẳng những thế còn đem các điển cố mà Lưu Ly vừa kể, các câu chuyện thần thoại đều nói ra không chút sai lệch. Lưu Ly kinh ngạc nhìn anh ta như thể nhìn thấy một thiên tài tuyệt thế vậy. Đến khi Kỳ Ưng Diêm đem tất cả ngôn ngữ biểu tượng của 55 loài hoa nói lại rõ ràng, Lưu Ly bất giác vô thức lên tiếng, trời ạ, não của anh làm bằng cái gì vậy? Trên thực tế, trí nhớ của con người có thể sử dụng các biện pháp khoa học để giúp tăng cường. Chỉ cần sử dụng đúng phương pháp thì dù là thông tin phức tạp cỡ nào cũng có thể ghi nhớ được. Kỳ Ưng Diêm cười nhẹ đem bàn tay nhỏ bé của Lưu Ly đặt vào lòng bàn tay mình. Mà Lưu Ly chỉ mải hâm mộ trí nhớ của anh ta nên không chút để ý tới hành động mờ ám kia. Thật sự quá thần kỳ. Lưu Ly khẽ cất tiếng tán thưởng. Mỗi luật sư đều có phương thức riêng của mình để giúp tăng cường trí nhớ. Về điểm này, Lạc Tranh là người rõ ràng nhất. Công việc của luật sư đòi hỏi họ phải tự tăng cường trí nhớ của mình để có thể chứa được càng nhiều thông tin trọng yếu càng tốt. Kỳ Ưng Diêm thấy Lưu Ly không chút PS ản kháng, cảm giác kiêu hãnh trong lòng lại tăng thêm vài phần. Ánh mắt vốn tràn ngập sự hâm mộ với Kỳ Ưng Diêm nhưng khi nghe anh ta nói xong mấy lời này, sắc mặt Lưu Ly có chút biến đổi, lại thấy anh ta đem tay mình nắm lấy. Cô liền khẽ nhíu mày rút nhanh tay về, hờ hững lên tiếng. Đối với trí nhớ của luật sư, tôi không có hứng thú tìm hiểu. Nói xong, Lưu Ly liền đứng dậy bỏ đi. Kỳ Ưng Diêm hận không thể cắn nát lưỡi mình cho rồi. Nói gì không nói, lại đi nói mấy chuyện điên khùng như vậy. Bầu không khí ngọt ngào vừa mới chớm nở đã bị một câu nói của anh ta phá hỏng hoàn toàn. Hai người họ một trước một sau trở lại căn biệt thự màu trắng. Lưu Ly vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của thức ăn. Còn đang do dự thì Kỳ Ưng Diêm đã cười bước tới. Bất chấp sự phản đối của Lưu Ly kéo lấy tay cô. Đói bụng không? Tôi đã chuẩn bị bữa trưa rất ngon rồi. Anh nấu ăn. Lưu Ly kinh ngạc nhìn anh ta sau đó có chút ngờ vực bước vào phòng. Ăn. Kỳ Ưng Diêm quả thực không nói quá. Bữa trưa này thực sự rất phong phú. Tất cả đều là món Trung Quốc. Không hề có thứ nước sốt cà chua đã khiến Lưu Ly phát ngán. Có thể nói là các món trên bàn đều đủ cả sắc, hương, vị, thậm chí còn có cả rượu vang đang sóng sánh trong ly. Những thứ này đều là anh làm sao? Lưu Ly nhìn bàn ăn đầy hấp dẫn khẽ lên tiếng. Kỳ Ưng Diêm đắc ý gật đầu. Em thấy sao? Cũng không đến nỗi nào phải không? Có muốn ngồi xuống nếm thử chút tài nghệ của tôi không? Những thứ này đều là do Louis thương yêu bày cho Kỳ Ưng Diêm. Theo như lời hắn nói, thực ra phụ nữ và đàn ông đều giống nhau, có thể thông qua dạ dày của họ để nắm lấy trái tim họ. Hơn nữa, Louis thương yêu còn rất phô trương khi nói lúc trước hắn đã dùng cách này để theo đuổi Lạc Tranh. Lưu Ly nhìn những món trên bàn một hồi, ánh mắt liền hiện lên một tia khác lạ rồi khẽ cất tiếng hỏi. Những nguyên liệu này trong nhà của tôi vốn không có. Là tôi sáng sớm nay lái xe đến siêu thị mua về. Kỳ Ưng Diêm cười khẽ. Đây là chủ ý của anh hay là chủ ý của người khác? Lưu Ly nhìn về phía Kỳ Ưng Diêm, ánh mắt có chút hờ hững. Kỳ Ưng Diêm nhất thời cứng họng. Trước khi anh muốn làm những chuyện gây ngạc nhiên thì nên hỏi qua Tiểu Tranh một chút. Bởi vì chỉ có cô ấy mới biết. Thanh âm của Lưu Ly nhẹ nhàng cất lên, từng lời đều cực kỳ rõ ràng. Tôi trước giờ thích những món thanh đạm, không ăn những món cay nóng, không uống rượu có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép của rượu vang. À, Kỳ Ưng Diêm hoàn toàn trợn tròn mắt. Lưu Ly căn bản cũng không để ý đến bộ dạng trợn mắt há hốc miệng của Kỳ Ưng Diêm. Một bàn với đầy các món cao lương mỹ vị kia dường như không khiến cô cảm động mấy mà ngược lại còn khiến gương mặt Lưu Ly lộ rõ vẻ nghi hoặc. Anh nói những thứ này đều mua về từ siêu thị nhưng theo tôi biết thì siêu thị gần đây nhất cũng phải mất tới nửa giờ lái xe. Sao anh có thể trong thời gian ngắn như vậy vừa chọn mua nguyên liệu lại vừa nấu được những món ăn này? Kỳ Ưng Diêm vô thức đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Bộ dáng này của Lưu Ly khiến anh ta thực không rõ suy nghĩ trong lòng cô lúc này ra sao. Cô đang tán thưởng hay oán giận anh ta? Suy nghĩ này khiến trong lòng Kỳ Ưng Diêm không khỏi nổi lên chút cảm giác thất bại nhưng đồng thời cũng có chút ít kiêu ngạo. Làm những món này cũng không tốn quá nhiều thời gian. Đương nhiên nếu làm cho người mình yêu ăn thì lại càng có động lực. Kỳ Ưng Diêm cực kỳ lớn mật thẳng thắn lên tiếng. Lưu Ly nhìn vẻ mặt có chút quái lạ của Kỳ Ưng Diêm. Khi nghe những lời này, vẻ mặt cô không hề có chút ngượng ngùng nào mà ngược lại. Hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại, cúi đầu khẽ hỏi, tôi thực không hiểu tại sao anh lại thích tôi. Thích một người đâu cần có lý do, Lưu Ly. Kỳ Ưng Diêm đi đến trước mặt Lưu Ly, đặt tay lên hai vai cô, khiến cô nhìn thẳng vào mắt anh ta. Vẻ mặt Kỳ Ưng Diêm cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc, từng lời nói cũng vô cùng rõ ràng. Suốt một thời gian dài vừa qua, thật ra anh đều muốn nói với em một câu. Nói rằng anh không chỉ thích em mà ngay lần đầu tiên thấy em, anh đã yêu em rồi. Yêu tôi? Lưu Ly nghe xong lại có chút giật mình, cũng không lập tức đẩy Kỳ Ưng Diêm ra mà tò mò hỏi tiếp. Anh không hiểu chút gì về tôi sao có thể yêu tôi được? Yêu một người cũng cần phải có lý do sao? Kỳ Ưng Diêm khẽ cười nhẹ, gương mặt anh Tuấn hiện lên tình ý không chút giấu giếm. Chẳng lẽ lại không cần? Lưu Ly hỏi ngược lại. Kỳ Ưng Diêm khẽ lắc đầu, có thể yêu một người cũng chính là duyên phận. Cũng như em và anh, chỉ cần có duyên thì việc yêu nhau cũng là chuyện rất bình thường. Tình yêu vốn rất đơn giản, không cần phải suy nghĩ quá phức tạp như vậy. Trong mắt tôi, cái mà anh gọi là duyên phận kia đều do một tay anh tạo ra. Trước đó chúng ta cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Tuy tôi đối với tình yêu không có kinh nghiệm, nhưng tôi biết tình yêu phải được sự tình nguyện của cả hai bên. Đối với tôi mà nói, anh chỉ là bạn của Tiểu Tranh mà thôi. Lưu Ly khẽ lên tiếng phủ nhận, thanh âm của cô tuy rất nhẹ nhưng lại cực kỳ thẳng thắn và có chút tàn nhẫn. Sắc mặt Kỳ Ưng Diêm lập tức biến đổi bởi anh ta không ngờ Lưu Ly sẽ cự tuyệt trực tiếp và dứt khoát như vậy. Anh ta lớn đến thế này cũng chưa từng trải qua tình huống như vậy bao giờ. Khẽ liếm môi, giọng nói của Kỳ Ưng Diêm đã có chút lúng túng. Chẳng lẽ em không có chút cảm giác nào với anh sao? Anh nên nhớ tôi rất ghét luật sư. Lưu Ly tuy cảm thấy câu hỏi của anh ta rất kỳ quái nhưng vẫn trả lời. Yêu một người và chuyện người đó làm công việc gì chẳng có chút liên quan nào với nhau cả. Nhưng nếu em đã ghét luật sư đến vậy thì anh hoàn toàn có thể từ bỏ công việc đó. Kỳ Ưng Diêm nghiêm túc lên tiếng. Bộ dạng không giống như đang đùa cợt chút nào. Lưu Ly rốt cuộc cũng đẩy hai bàn tay Kỳ Ưng Diêm ra khỏi vai mình. Lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh ta. Anh làm luật sư hay không là chuyện của anh, chẳng liên quan gì tới tôi cả. Tôi ghét luật sư cũng là chuyện của tôi, cũng không liên quan gì đến anh hết. Tôi thật không hiểu tại sao anh cứ thích đem hai chuyện này nhập vào làm một. Lưu Ly. Được rồi, tôi còn có rất nhiều chuyện phải làm. Nếu anh đã vất vả chuẩn bị đồ ăn như vậy thì cũng đừng lãng phí nó. Lưu Ly nhẹ nhàng ngắt lời Kỳ Ưng Diêm, chỉ mấy món ăn trên bàn, nhưng hãy nhớ sau khi ăn xong nhất định phải dọn bàn ăn đó. Nói xong, cô liền xoay người rời đi. Lưu Ly, đừng như vậy. Kỳ Ưng Diêm lập tức bước nhanh tới chặn đường, tất cả những gì anh vừa nói đều rất nghiêm túc. Tôi cũng rất nghiêm túc. Lưu Ly ngước mắt nhìn anh ta, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng. Anh vừa rồi có thể lái xe đi siêu thị mua đồ chứng tỏ anh đã không còn choáng đầu nữa. Vậy cũng nên rời khỏi đây được rồi. Trong lòng Kỳ Ưng Diêm không khỏi dâng lên một hồi ảo não. Thật đúng như câu nói, trộm gà không được còn mất thêm nắm thóc. Nghĩ tới đây, anh ta liền xoay người ngồi lại xuống ghế. Bộ dạng cũng trở nên cực kỳ uể oải. Lưu Ly có chút kỳ quái nhìn anh ta. Anh lại sao rồi? Chóng mặt. Kỳ Ưng Diêm đưa tay ôm lấy đầu. Lần này đúng là Lưu Ly đã khiến anh ta thực sự cảm thấy quá nhức đầu, còn có cả cảm giác vô lực nữa. Chóng mặt, vừa rồi không phải... Anh vẫn tốt lắm sao? Lưu Ly nghi ngờ hỏi lại. Lúc này, cô không cách nào để tin những lời của Kỳ Ưng Diêm là thật. Kỳ Ưng Diêm than nhẹ một tiếng. Có lẽ em vĩnh viễn không hiểu được cảm giác bị cự tuyệt khó chịu đến thế nào. Đặc biệt với những người đang bệnh. Vì hy vọng khiến em vui nên anh mới bất chấp việc đầu vẫn còn choáng váng mà vẫn lái xe đi mua nguyên liệu về nấu ăn. Kết quả chẳng những em không chút cảm kích còn ngược lại trách anh như vậy. Lưu Ly, không phải... Anh muốn ép buộc em phải tiếp nhận anh. Cho dù là bạn bè đi nữa thì em cũng nên cho anh một cơ hội. Ngay cả khi em ghét luật sư thì ít ra cũng nên cho anh cơ hội để giải thích. Không cần ngay từ đầu đã giáng cho anh một đòn chí mạng như vậy. Từ trước tới giờ, anh đều thật lòng với em. Kỳ Ưng Diêm bắt đầu phát huy khả năng biện luận của mình để làm lý lẽ chiếm lấy tình của Lưu Ly. Hàng lông mày đen nhánh của Lưu Ly khẽ trao lại, nhìn anh ta một lúc lâu mới khẽ lên tiếng. Tôi cũng nói thật cho anh biết. Chưa từng có người đàn ông nào chủ động làm những việc này vì tôi cho nên phản ứng của tôi như vậy cũng là rất bình thường. Tôi vốn là người ăn chay. Hơn nữa tôi cũng không có ý đuổi anh đi, chỉ là anh ở lại nơi này sẽ rất không thoải mái thôi. Không thoải mái? Ai nói anh cảm thấy không thoải mái? Kỳ Ưng Diêm thấy giọng nói của Lưu Ly nhẹ nhàng hơn cũng bạo gan kéo tay cô, để cô ngồi xuống cạnh mình. Như vậy đi, em thấy thỉnh thoảng anh vẫn choáng như vậy chi bằng em ngồi đây cùng anh ăn trưa được không? Nếu không lỡ anh ngất xỉu thì em cũng không biết. Lưu Ly nghiêng đầu nhìn anh ta, có chút nghi hoặc hỏi lại, anh thật sự váng đầu? Thật. Vẻ mặt Kỳ Ưng Diêm cho thấy anh ta không hề nói đùa. Lưu Ly suy nghĩ một chút rồi khẽ than nhẹ một tiếng, tôi ngồi đây cùng anh mau ăn đi. Trong lòng Kỳ Ưng Diêm không khỏi cười thầm một chút bởi âm mưu của anh ta đã thực hiện. Cảm giác này khiến anh ta thấy mặt mũi mình cũng được gỡ gạc đôi chút. Nhìn Lưu Ly một hồi, anh ta khẽ nói tiếp, hai em ăn cùng anh đi, anh cũng có làm mấy món ăn nhẹ mà. Lưu Ly nhìn anh ta vẫn không nói gì. Kỳ Ưng Diêm thấy vậy liền ngục đầu vào vai Lưu Ly dọa cho cô kinh hãi kêu thành tiếng. Anh ta ngước mắt nhìn cô, anh thích mùi hương thơm ngát trên người em, mùi hương này khiến anh cảm thấy bớt choáng váng hơn. Nhưng như vậy làm sao anh có thể ăn được? Lưu Ly chậm rãi tiếp lời, tôi sẽ không xúc cơm cho anh đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, ai nóng lòng hơn? Kỳ Ưng Diêm nghe vậy trên môi liền nổi lên nụ cười đầy tà ý rồi nhìn về phía Lưu Ly lên tiếng. Vậy chỉ có một cách thức duy nhất mà thôi. Lưu Ly còn đang sững sờ, không kịp phản ứng đã bị cánh tay mạnh mẽ của Kỳ Ưng Diêm kéo lấy. Đến khi hoàn hồn trở lại thì cô đã ngồi trên nờ đùi ấm áp của anh ta. Một đôi tay rắn chắc ấm áp đặt hai bên vòng eo nhỏ nhắn của cô. Kỳ Ưng Diêm từ phía sau ôm lấy cô rồi cầm lấy đồ ăn trên bàn nên Lưu Ly cứ như vậy bị khóa ở trong ngực anh ta. Anh làm cái gì thế? Lưu Ly cảm thấy tư thế này thật khiến mình có chút mất tự nhiên. Cô lớn như vậy rồi chưa từng ngồi trên đùi đàn ông thế này bao giờ. Một màn này thực sự quá kỳ quái. Anh thích mùi hương trên người em. Chỉ có thế này mới có thể vẹn cả đôi đường. Em không cần ăn. Còn đầu của anh cũng không đau nữa. Như vậy thật tuyệt. Kỳ Ưng Diêm cúi đầu kề sát vành tai cô, khẽ cười nhẹ. Bởi thân hình anh ta khá cao lớn nên Lưu Ly ở trong ngực anh ta chẳng khác nào một chú chim nhỏ bị khóa chặt dưới móng vuốt diều hâu. Anh! Xuyệt! Kỳ Ưng Diêm khẽ ngắt lời Lưu Ly nhưng vẫn mặc cho cô tùy ý giãy giụa. Chỉ là câu nói tiếp theo của anh ta khiến cho tất thảy cử động của Lưu Ly đều ngưng lại trong chớp mắt. Em ngồi trên người anh không ngừng lộn xộn như vậy thật khiến anh mất tự chủ mà muốn em. Anh là người đàn ông sinh lý rất bình thường, nếu em còn tiếp tục giãy giụa thì em sẽ gặp nguy hiểm đó. Lưu Ly đương nhiên có thể hiểu được ý tứ trong câu nói của Kỳ Ưng Diêm nên lập tức không dám cử động nữa. Chỉ đành trừng mắt nhìn anh ta rồi ngoan ngoãn ngồi trong lòng Kỳ Ưng Diêm mặc dù trong lòng rất không tình nguyện. Kỳ Ưng Diêm thấy lời nói của mình có tác dụng liền nở nụ cười vô cùng đắc ý. Bắt đầu cầm lấy dao nĩa thưởng thức một bàn mỹ thực trước mặt. Cuối chiều, từng dạng mây trên trời đã chuyển sang sắc hồng. Tại bãi đậu xe của trường, trong một chiếc xe thể thao xa hoa là một cô gái xinh đẹp quyến rũ đang quấn lấy một thanh niên cao lớn. Cô ta nhiệt tình muốn cùng cậu thanh niên kia triền miên một hồi nhưng lập tức bị cậu ta đẩy ra. Trên gương mặt cậu thanh niên còn hiện lên sự bực bội. Liệt, anh sao vậy? Cô gái kia có mái tóc đỏ tuyệt đẹp, tính cả khuôn mặt được trang điểm khá tỉ mỉ kia thì xem ra cô ta quyết biến Liệt thành mục tiêu chinh phục đêm nay. Cô gái này là sinh viên khoa kinh tế của một trường khá danh tiếng. Trước đây, cô ta cũng đã nghe nói Liệt là một tay chơi điển hình, cũng biết cậu ta đã từng qua lại với rất nhiều cô nhưng khi chiếc xe thể thao của Liệt dừng lại trước mặt, cánh cửa xe vừa mở ra, cô ta đã lập tức leo ngay lên xe mà không cần Liệt phải tốn lấy một lời. Trong ánh mắt Liệt dường như có chút suy tư, đối với câu hỏi của cô ta Liệt cũng chỉ lặng thinh không trả lời. Liệt, cô gái quyến rũ kia vùi mình vào trong ngực Liệt, một ngón tay khẽ luồn vào trong áo cậu ta, bắt đầu mơn trớn lồng ngực vạm vỡ với những cơ bắp rắn chắc. Đêm nay anh muốn đưa em đi đâu đây? Cô muốn đi đâu? Tâm Tư Liệt hiển nhiên cũng không đặt vào câu hỏi vừa rồi, ngữ điệu cũng cực kỳ hờ hững. Cô gái kia suy nghĩ một chút rồi cố tình đem phần ngực đầy cám dỗ của mình dán chặt vào người cậu ta. Nhà anh được không? Vừa thoáng nhớ tới sự giận dữ của Vi Như, một nỗi buồn bực vô cớ lập tức xâm chiếm tâm trạng Liệt khiến cậu ta đưa tay đẩy ngay cô gái trên người ra. Xuống xe. Gì cơ? Cô gái kia còn tưởng mình nghe lầm, ngơ ngác nhìn cậu ta. Tôi kêu cô xuống xe. Liệt lặp lại một lần nữa nhưng ngữ khí của cậu ta lúc này không hề che giấu sự bực bội trong đó. Liệt, anh như vậy là có ý gì? Cảm thấy thái độ của Liệt phát sinh biến hóa, cô ta vội vàng cất tiếng hỏi. Ý của tôi rất đơn giản, chính là tôi không có hứng thú với cô. Xuống xe. Cô gái kia sau khi nghe ra liền cảm thấy như bị sỉ nhục, giận dữ nhìn về phía Liệt. Anh không có hứng thú với tôi. Anh có lầm hay không vậy? Không có hứng thú với tôi sao anh còn tới tìm tôi? Ngay cả nhìn tôi anh còn chưa nhìn, sao biết không có hứng thú với tôi? Tôi không tin trước kia anh từng chạm tới người phụ nữ có kỹ thuật tốt hơn tôi. Liệt cũng không muốn nghe mấy lời lải nhải của cô ta nên lập tức bước ra khỏi xe, vòng qua phía cửa xe bên ghế lái phụ, mở cửa, đem cô gái kia kéo ra ngoài không một chút dịu dàng hay thương hương tiếc ngọc. Louis Liệt, anh thật quá đáng. Cô gái kia tức giận đứng đó hướng theo phía lưng Liệt hét lên. Mà Liệt cũng nhanh chóng trở lại xe, không thèm để ý đến cô ta dù chỉ một chút, lập tức giẫm ga nhanh chóng rời đi. Trong biệt thự, Kitty chạy như điên như khùng hết lầu trên tới lầu dưới. Nó còn đeo một cái nơ bướm mà Vi Như mới mua cho. Khoảng chừng 10 phút sau, nó lại ngậm một món đồ chơi chạy từ trên lầu xuống tới bên cạnh Liệt, kêu ư ư hai tiếng ý bảo Liệt chơi cùng nó. Nếu là lúc bình thường, Liệt đã sớm chơi đùa với nó rồi. Nhưng đêm nay, cậu ta lại chẳng có chút hứng thú nào, cảm thấy chẳng có tinh thần để làm bất cứ chuyện gì cả. Cầm lấy di động lên xem rồi lại ném nó vào góc sofa. Liệt khẽ mắng thầm, nha đầu Vi Như đáng chết, dám không nhận điện thoại. Kitty quay đầu nhìn thoáng qua con chó nhỏ đang đùa giỡn với quả bóng, Liệt khẽ gọi tên nó. Kitty vô cùng hào hứng xoay người chạy về phía quả bóng, ngậm lấy nó rồi đi bằng hai chân sau đến trước mặt Liệt, nhảy lên sofa rồi mới nhả quả bóng vào tay cậu ta, sau đó khoan khoái vẫy đuôi. Chó ngoan! Liệt bế nó lên rồi khẽ đưa tay xoa đầu Kitty, mày nói xem Vi Như có phải quá đáng lắm hay không? Ta gọi cho cô ấy hơn 10 lần mà một cú điện thoại cô ấy cũng không buồn gọi lại. Kitty ngước đôi mắt to tròn long lanh nhìn Liệt. Không hiểu cậu ta nói gì nên lại chuyển hướng về phía quả bóng đồ chơi. Ta cảm thấy tên Heji không phải người tốt đẹp gì. Kitty, mày cảm thấy thế nào? Nhà đầu ngốc Vi Như kia không cẩn thận sẽ phải chịu thiệt như chơi. Đến bây giờ còn chưa thấy bóng dáng nhà đầu đó. Mày nói xem cô ấy có phải quá lắm rồi không? Một cô bé sao có thể ở ngoài muộn đến vậy? Ẳng ẳng. Kitty khẽ sủa hai tiếng. Mày cũng cảm thấy cô ấy quá đáng phải không? Nếu lát nữa cô ấy gọi điện, mày nhất định phải kêu thật thảm để cô ấy nghe thấy mà đau lòng trở về. Biết không? Liệt vừa nói vừa đưa tay vuốt đầu Kitty. Kitty khẽ bày tỏ sự phản kháng yếu ớt. Vừa nói tới đây, di động của Liệt liền rung lên. Trên màn hình hiển thị số của Vi Như gọi tới. Kitty, chuẩn bị xong chưa? Mày lập tức phải kêu thật thảm đó. Liệt vừa nói vừa đưa tay bấm nút nhận cuộc gọi. Cô đang ở đâu vậy? Đầu bên kia điện thoại vang lên thanh âm có chút lười biếng của Vi Như. Ở suối nước nóng. Không ngờ ngay trong thành phố này lại có một khu suối nước nóng tuyệt như vậy. Cái gì? Suối nước nóng. Liệt nghe vậy liền đứng bật dậy, thanh âm cũng tăng vọt dọa cho Kitty giật thót mình hoảng sợ. Liệt nhìn theo bóng Kitty đang chạy biến đi, không khỏi nhủ thầm, con quỷ nhỏ này, thời điểm mấu chốt chẳng thể trông cậy được tí gì cả. Đem di động bỏ qua một bên, Vi Như thực có chút bối rối. Người đàn ông này đúng là quái vật mà, gọi tới mười mấy cuộc điện thoại. Đến khi cô biết mà gọi lại thì nói có hai câu đã cúp máy. Đúng là thần kinh có vấn đề. cũng chẳng muốn để ý đến Liệt thêm nữa. Vi Như khẽ nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác ấm áp khi ngâm mình trong dòng suối nước nóng. Trước kia ở Hong Kong, cô đã rất thích tắm suối nước nóng, chỉ là bây giờ mới có dịp trải nghiệm cảm giác nhàn nhã này mà thôi. Hôm nay Vi Như tới đây là do theo chân Heji tham gia một hoạt động của câu lạc bộ của trường. Heji giao thiệp rộng nên bạn bè của anh ta khá nhiều. Vi Như lại học luật, mà làm luật sư cần phải tiếp xúc với nhiều người nên cô mới không chút do dự tiếp nhận lời mời của Heji. Sau khi cùng tham gia hoạt động định kỳ của câu lạc bộ, Vi Như liền nhân tiện tới suối nước nóng này nghỉ ngơi, bởi trưa hôm sau cô mới phải về trường đi học. Ước chừng khoảng nửa giờ đồng hồ, Vi Như mới rời khỏi suối nước nóng để trở về phòng. Phong cảnh bên ngoài căn phòng của cô rất đẹp, tất cả đều do Heji tỉ mỉ giúp cô chuẩn bị chỗ ở cho đêm này khiến Vi Như cực kỳ hài lòng. Vừa mới tắm lại xong, còn chưa kịp thay đồ thì chuông cửa đã vang lên. Vi Như thuận tay với lấy áo choàng tắm mặc vào rồi chạy ra mở cửa. Người đang đợi bên ngoài cửa là Heji. Hôm nay anh ta cũng mặc trang phục rất thoải mái. Thấy Vi Như ra mở cửa, Heji khẽ mỉm cười hỏi, em thấy sao? Đã quen với nơi này hơn chưa? Vi Như cũng mỉm cười để anh ta bước vào phòng rồi mới trả lời, nơi này rất tuyệt, nhất là suối nước nóng. Nơi này là suối nước nóng rất nổi tiếng mà. Thanh âm của Heji cũng lộ rõ sự vui vẻ. Đúng vậy, nơi này khiến người ta thật sự cảm thấy thư giãn. Đặt một ly cà phê trước mặt Heji, Vi Như khẽ nở nụ cười thẹn thùng. Thật ngại quá, vừa rồi em còn chưa kịp thay xong đồ. Như thế này thật thất lễ quá. Không, Vi Như, em như vậy rất đẹp. Anh thích em như thế này. Heji chăm chú nhìn cô. Vi Như khẽ chớp nhẹ đôi mắt để che giấu sự bối rối trong đó. Thật ra đối với đàn anh Heji này, cô vốn rất có cảm tình. Bây giờ nghe anh ta nói vậy lại cảm thấy ngượng đỏ bừng mặt, khẽ nói, Heji, anh đừng cười em nữa, chờ em một chút, em sẽ lập tức thay đồ xong ngay. Vừa dứt lời, cô liền xoay người định đi. Vi Như, Heji khẽ cất tiếng gọi rồi đứng dậy đi về phía cô. Trái tim Vi Như bất giác cũng đập loạn lên theo tiếng gọi này. Cô không quay đầu lại nhìn anh ta nhưng có thể cảm nhận rõ ràng anh ta đang bước tới gần mình. Rồi một đôi cánh tay đàn ông rắn chắc từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn khiến cả người cô dán sát vào ngực anh ta. Cảm giác này thực sự rất kỳ quái, khiến trong lòng Vi Như nảy sinh một chút bối rối cùng bất an khó tả. Heji, thanh âm của Vi Như vang lên mang theo chút run rẩy. Vi Như... Heji dần siết chặt vòng tay hơn, cúi đầu xuống khẽ thì thầm bên tai cô, em có biết anh rất thích em hay không? Vi Như kinh ngạc quay đầu lại nhìn Heji, đối mặt với đôi mắt tràn ngập ý cười của anh ta. Cô không nghe lầm chứ? Heji thích cô sao? Trời ơi, anh không nghĩ rằng em sẽ nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc thế này. Heji nhìn Vi Như bằng ánh mắt cực kỳ dịu dàng. Bởi khoảng cách giữa hai người họ cũng thu hẹp lại nên mùi hương thơm ngát trên người cô lập tức len vào hô hấp của anh ta khiến hơi thở của Heji bắt đầu chuyển thành trầm đục. Tuy Vi Như là người thông minh nhưng cô cũng không có kinh nghiệm để nhìn ra ý tứ trong mắt người đàn ông này. Cô chỉ cảm thấy hơi thở của anh ta càng lúc càng nóng rực lên nên cũng khẽ tránh đi, rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Heji anh như vậy thật khiến em hít thở không được. Nói thật lòng thì Vi Như cũng thích Heji nhưng cô vốn là người phương Đông, vốn không chịu nổi mùi nồng trên cơ thể người phương Tây nói chung. Hơn nữa người phương Tây lại thích sử dụng nước hoa mùi đậm để che đi mùi cơ thể đó nên càng khiến cô không dám tiếp xúc quá gần. Heji khẽ buông lỏng Vi Như hơn, nhìn cô cười rồi hỏi thẳng, Vi Như, em thích anh không? Vi Như thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, nhưng vẫn nhìn về phía anh ta. Đỏ bừng mặt nhẹ nhàng gật đầu một cái. Heji bước tới gần cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi khẽ lên tiếng. Em đã thích anh và anh cũng thích em, vậy em có nghĩ đến việc sống cùng anh hay không? Vi Như kinh ngạc nhìn Heji. Trong ấn tượng của cô, Heji luôn là người cực kỳ lịch sự nho nhã. Anh ta ở trên cao như vậy, sao cô có thể với tới đây? Vẻ mặt sững sờ của Vi Như khiến Heji có chút buồn cười. Em sao vậy? anh đã nói gì sai sao? Em chưa từng nghĩ đến chuyện đó ư? Thật sự là em chưa từng nghĩ tới điều đó. Vi Như thành thật trả lời. Vì sao? Không phải... Em cũng thích anh ư? Heji khẽ cười. Vi Như vô thức liếm môi. Heji, trong mắt em anh là người rất ưu tú, còn em chỉ là một cô gái quá đỗi bình thường. Sao em lại tự ti như vậy? Heji có chút không hiểu nhìn cô. Em là người rất có mị lực, anh thật sự rất thích em. Vi Như bị những lời của anh ta làm cho đỏ bừng mặt. Vi Như, hãy tin lời anh. Em thật sự rất quyến rũ, chỉ là em không nhận ra mà thôi. Heji khẽ đưa tay nâng cằm cô lên rồi dịu dàng nói. Thả lỏng một chút, rồi em sẽ phát hiện ra bản thân mình tuyệt vời đến thế nào. Vi Như có chút không hiểu nhìn Heji, đã thấy anh ta nhẹ nhàng cười rồi cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn bất ngờ của Heji khiến Vi Như cảm thấy choáng váng. Cô chỉ cảm thấy trước mắt là một hơi thở nồng đặc trưng của người phương Tây ập vào mặt. Vừa muốn trốn tránh lại bị bàn tay mạnh mẽ của Heji giữ chặt lại. Khí lực của cô đương nhiên không thể so bì với đàn ông nên cũng chỉ đành để cho anh ta mặc sức hôn mình. Vi Như thậm chí còn có chút hoảng loạn. Đôi môi mềm mại cũng không biết làm thế nào để đáp lại anh ta nên chỉ có thể đứng ngây ra đó. Thấy phản ứng của cô, Heji mới khẽ buông lỏng đôi tay. Trong mắt cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên cùng mừng rỡ. Em chưa từng hôn bạn trai. Vi Như yếu ớt gật đầu. Heji lại có vẻ càng thêm cao hứng. Lại lần nữa cúi xuống hôn lên môi cô. Lần này nụ hôn của anh ta càng thêm mãnh liệt. Hệt một cơn hồng thủy dữ dội như muốn cuốn phăng tất cả. Bàn tay to của anh ta cũng bắt đầu chui vào áo choàng tắm của Vi Như. Thành thục chạy trên thân thể run rẩy của cô. Đừng. Vi Như hốt hoảng giật thót người lùi lại. Cô khó chịu nhíu mày lắc đầu. Heji, đừng như vậy. Em sao vậy? Heji không hiểu sao Vi Như lại nói vậy nên khẽ ôm lấy cô rồi nhẹ nhàng nói. Yên tâm, anh sẽ rất dịu dàng. Vi Như vừa nghe xong, cảm giác bất an trong lòng lại dâng lên khiến tim cô đập thình thịch. Cảm nhận thấy hơi thở hổn hển của Heji, cô sợ hãi trừng lớn đôi mắt. Anh muốn làm gì? Tựa hồ bị bộ dáng cờ ỉa Vi Như chọc cười. Heji khẽ cong môi, không nói lời nào liền lập tức ôm lấy cô đi vào phòng ngủ. Sau đó đặt thân hình đang run rẩy kia xuống giường. Mà ngay lập tức, cả người anh ta cũng áp xuống. Trên người đột nhiên bị một sức nặng khổng lồ ép xuống làm Vi Như thực sự khó chịu. Ngay lập tức, cô cũng nhận ra việc Heji đang muốn làm với mình liền vội vàng lắc đầu. Heji, đừng. Sao vậy? Em thích anh cũng thích em. Chuyện mà chúng ta sắp làm cũng là việc hết sức bình thường. Heji cười đứng dậy rồi bắt đầu cởi nút áo. Vi Như bị dọa cho sợ ngồi bật dậy liều mạng xua tay. Không, Heji, chúng ta vẫn chưa hiểu rõ về nhau. Không thể phát sinh quan hệ sớm như vậy. Ánh mắt Heji có chút khó hiểu nhìn cô, mà Vi Như cũng cực kỳ ảo não. Cô biết rõ những chuyện như thế này tại các quốc gia phương Tây không nhất thiết chỉ xảy ra khi hai người cảm thấy tình đầu ý hợp. Cho dù sau này hai người không thể đi đến với nhau cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng cô là người Hong Kong, tư tưởng vẫn chưa thoát khỏi sự bảo thủ. Nhưng Vi Như cũng phải thừa nhận rằng mình có chút tư tâm, chỉ muốn đem lần đầu tiên của mình cho người chồng tương lai. Cô cũng không muốn tùy tiện mất đi lần đầu tiên của mình. Hiển nhiên tư tưởng này của Vi Như người như Heji không cách nào hiểu được. Vi Như, chẳng lẽ em không thích anh sao? Heji cũng dừng lại việc cởi cúc áo. Vi Như có chút khó xử nhìn anh ta một lúc rồi mới ấp úng lên tiếng. Heji, em chưa từng trải qua chuyện thế này. Heji thì lại hiểu lầm ý cô, cười ha ha một tiếng rồi lại lần nữa đè Vi Như xuống. Bàn tay anh ta cũng nhẹ nhàng chạy trên thân hình hấp dẫn của cô, dịu dàng nói. Anh biết đây là lần đầu tiên của em. Vi Như, thực lòng mà nói anh cũng chưa từng chạm vào xử nữ bao giờ. Nhưng cũng không có vấn đề gì lớn cả.